Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, chương 737, hiện trường thỉnh giáo. Đại sở đương triều tể tướng Diêu Chi Động nhìn về phía hoàng đế. Hắn sau khi suy tư một hồi hỏi, vậy bệ hạ là gặp cái đó Tào Độ, còn chưa gặp, không gặp, hoàng đế nói, chậm nếu là thấy hắn, liền là cho hắn một cái thái độ. Hắn sẽ cảm thấy chậm đã không so đo bọn họ Tào ra chuyện. Diêu Chi Động thở phào nhẹ nhõm, lòng nói chỉ cần bệ hạ không gặp cái đó vô học đồ, còn có cơ hội làm hắn. Nếu như bệ hạ thấy Tào Độ, đó không phải chỉ là cho Tào ra một cái tín hiệu, cũng cho đương triều văn võ bá quan một cái tín hiệu. Đó chính là bệ hạ đã không chuẩn bị so đo Tào ra cái gì, thậm chí còn cấp cho Tào ra một ít ưu đãi. Cứ như vậy, cả triều văn võ, còn không cũng chạy đi đút lót cái đó Tào Độ. Hơn nữa cái tín hiệu này một khi thả ra ngoài, Diêu Chi Động làm sao có thể xuống lần nữa tay. Đó cùng ngoài sáng kháng chỉ không tân theo có cái gì khác biệt. Nhưng hắn còn chưa yên tâm, cho nên chuẩn bị lại hơn dò xét một tí hoàng đế tâm tư. Bệ hạ, nếu như một mực không thấy nói, cũng không lớn tốt, dẫu sao đó là võ vương phi người nhà. Hắn nhìn về phía hoàng đế, dùng một loại yêu quốc yêu dân giọng. Hôm nay võ thân vương còn ở Kinh Châu Đông Nam và phản tặc giao chiến. Nếu như, hoàng đế chau mày, hắn nhìn về phía Diêu Chi Động nói. Võ vương phi là võ vương phi, Tào gia là Tào gia. Võ vương phi từ gả nhập hoàng tộc bắt đầu từ ngày đó, thì không phải là người Tào gia, mà là người hoàng tộc. Ngươi là tại cho chậm nhắc nhở một tí, nói chậm cũng phải ở Tào gia trước mặt cúi đầu sao? Vẫn là đang chọn rút chậm và vương thúc quan hệ giữa. Diêu Chi Động ù một tiếng liền quỳ xuống. Thần không dám, thần quả thật lo âu võ thân vương như biết chuyện này, sẽ có chút không vui. Hoàng đế trong lòng hận không được cầm Diêu Chi Động mắng chết. Cái này Diêu Chi Động đang xử lý công vụ trên tuyệt đối là cái không thể có nhiều nhân tài. Vậy quả thật có tướng quốc năng lực, có thể hắn chính là quá nhỏ mọn. Ban đầu hắn tại triều làm quan thời điểm buồn bực bất đắc chí, cầu bái cái này sẽ không để ý, cầu bái cái đó cũng không để ý. Ban đầu không người cầm hắn coi ra gì, nhưng mà không nghĩ tới, võ thân vương một cái tiến cử, liền trực tiếp cầm hắn tiến cử đến đương triều tể tướng quan chức trên. Cứ như vậy, mai kia được thế Diêu Chi Động không ít đi xử trí ban đầu những cái kia xem thường người hắn. Theo lý thuyết, cơ hồ đoạn hắn sĩ đồ là võ vương phi, mà võ vương phi sở dĩ làm như vậy, là bởi vì là Diêu Chi Động trước và Tào gia có mâu thuẫn. Đây coi như là ăn Tết, bỏ mặc nói thế nào đều là ăn Tết. Nhưng lại là võ thân vương dơ hiền không tránh, lúc này mới có hắn về sau được thế. Trước là ăn Tết, vậy sau đó chính là ân tình. Diêu Chi Động nếu không phải lòng thật quá nhỏ, cũng không nên xách chuyện này. Nhưng mà người này đúng là ngu xuẩn cùng mới kiêm bị một người. Hắn là có thể dùng tài. Triều đình chuyện, hắn cơ hồ là đã gặp qua là không quên được. Nhất là một ít tất cả loại số liệu, bỏ mặc hoàng đế lúc nào hỏi, hắn cũng có thể đối đáp trôi chảy. Các bộ người, hắn cũng có thể nhớ rõ ràng. Bất kể là tam phẩm trở lên đại viên, vẫn là sáu phẩm bảy phẩm trở xuống tiểu lại, hoàng đế nơi hỏi người và chuyện, hắn cũng có thể lập tức cho ra câu trả lời. Nếu như không phải là bởi vì làm cái này, Diêu Chi Động như vậy trừng mắt phải trả tính cách, hoàng đế cũng không nguyện ý dùng hắn. Ngươi dậy đi, hoàng đế nói, chậm biết ngươi tâm tư, cũng biết ban đầu võ vương phi câu nói đầu tiên cơ hồ chặn ngươi tiền đồ. Có thể ngươi hiện tại đã địa vị là tể tướng, lại là chậm vương thúc tự mình tiến cử, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng là chuyện gì xảy ra? Diêu Chi Động liền vội vàng nói, bệ hạ đại ân, võ vương đại đức, thần không dám quên, thần đúng là bệ hạ lo nghĩ. Hoàng đế không nhịn được khoát tay một cái. Người đi nhìn chằm chằm anh hùng đại hội chuyện đi. Chậm nghe gần đây tới đô thành người càng ngày càng nhiều, trị an vậy càng ngày càng kém. Người thân là tể tướng, làm lấy quốc sự làm trọng còn như Tào Độ, Trẫm đã đem người giao cho đại lý Tự Khanh Quy Nguyên Thuật đi thăm dò. Người cũng không muốn hỏi tới. Diêu Chi Động cúi người nói. Thần tuân chỉ, trẫm cũng không dám nữa. Hoàng đế gật đầu một cái. Đi làm ngươi đi. Hắn nhìn Diêu Chi Động khom người lui ra ngoài. Trong lòng vẫn là muốn mắng nương. Giang Sơn, quốc gia, triều đình đều đã đến tình cảnh này. Nhưng mà đương triều tể tướng lại còn ở bởi vì người năm đó một ít chuyện riêng mà không ngừng lại. Nhải, phục hưng đại sở, biết bao không dễ, đứng ở hoàng đế trước mặt. Không chỉ là các nơi quân phản loạn, còn có những thứ này tức liền đến vào giờ phút này vẫn như cũ chỉ vì mình lo nghĩ triều thần. Hoàng đế đi tới cửa sổ nhìn bên ngoài, tâm tình cũng không vì là Tào gia thái độ mà buông lỏng nhiều ít. Hắn quả thật cần đáng kể bạc để mở rộng quân đội tới trọng trấn Triều Cương. Nhưng mà Tào gia như vậy phản ứng, thật đến lượt bị tha thứ. Cái này chẳng lẽ không phải là một vị đế vương thỏa hiệp sao? Đế vương không nên thỏa hiệp. Huệ Xuân Thu, hoàng đế kêu một tiếng. Đại nội thị vệ thống lĩnh Huệ Xuân Thu vội vàng đi vào, cúi người hỏi: Bệ hạ, thần ở đây. Xin hỏi bệ hạ muốn phân phó thần đi làm cái gì? Hoàng đế nói, ngươi đi nói cho đại lý Tự Khanh Quy Nguyên Thuật nhìn chằm chằm Tào Độ là được. Còn như tất cả nhà người đối Tào Độ có cái gì bất mãn, không cần để ý, không nên hỏi, chỉ cần Tào Độ không chết, những chuyện khác mặc cho phát sinh là được. Huệ Xuân Thu lập tức liền biết ý của bệ hạ, tất cả nhà coi thường Tào Độ, có khối người. Nếu như không người đứng ra chèn ép một tí, hoàng đế làm sao còn cho Tào gia thi ân. Có người cầm Tào Độ kiêu căng đi xuống đè đè một cái, thậm chí thật tốt làm khó một tí. Sau đó bệ hạ lại đứng ra cho một chút tiểu ân tiểu huệ, lúc này mới có thể để cho Tào Độ nhớ sâu hơn một ít. Bệ hạ là bệ hạ à, cho dù bệ hạ phải làm như vậy, cũng không thể tùy tiện làm như vậy. Vẫn là phải để cho người bên dưới rõ ràng. Bệ hạ là thiên, thần sẽ đi ngay bây giờ nói cho quay về đại nhân. Huệ Xuân Thu xoay người ra ngự thư phòng. Trong lòng suy nghĩ bệ hạ là thật khó khăn. Hôm nay cái này đại sở nào chỉ là mình đầy thương tích. Đó là cao ốc đem nghiêng làm một bề tôi, hắn đều đã cảm thấy vô cùng kiềm chế. Bệ hạ đâu? Nếu như bệ hạ và tiên đế như nhau, là một cái không lý tưởng người thì thôi, có thể bệ hạ không phải. Bệ hạ một lòng muốn trọng trấn đại sở, cho nên bệ hạ mới là thống khổ nhất nhất kiềm chế. Lại vẫn không thể chút nào buông tha lòng người. Đại lý Tự, trời với mới vừa sụp tối. Mấy vị kia từ tửu lầu tới đây, các đầu bếp liền bắt đầu dọn cơm tối. Quy Nguyên Thuật ngồi ở trên bậc thang nhìn bọn họ, giờ khóc giờ cười. Đây coi là làm vụ án gì? Vốn nên trong bóng tối nhìn chằm chằm người quan sai, bây giờ lại bị người ở nhà nhìn chằm chằm, nhất cử nhất động đều ở đây người ta phía dưới mí mắt. Ngay vào lúc này, chiếc kia trang sức xa hoa đến vô cùng phù khoa xe ngựa lại tới, ở đại lý Tự nha môn bên ngoài dừng lại. Lý Sất và Dư Cửu Linh hai người tới cửa dừng lại, liền nấc thang đều không trên. Đây cũng là quy củ để cho người cảm thấy có chút bất ngờ. Quy Nguyên Thuật đi tới cửa. Tiểu hầu gia có chuyện. Lý Sất đi trong cửa nhìn nói. Muốn đến cọ cái cơm. Quy Nguyên Thuật suy xét một tí, gật đầu. Mời vào. Lý Sất ôm quyền, đa tạ. Quy Nguyên Thuật nói. Tiểu hầu gia khách khí cái gì. Đều là nhà ngươi đầu bếp. Lý Sất nói. Còn không phải là nhà ta. Quy Nguyên Thuật. Hắn vừa đi vừa nói. Tiểu hầu ra đây là an bài người thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm chúng ta. Là muốn cho chúng ta xem thấy rõ ràng. Rốt cuộc ai nhìn chăm chú, ai nhìn chăm chú cẩn thận. Lý Sất nói. Chủ yếu là đại lý Tự tổng cộng liền 5 cái người. Tốt nhìn chăm chú. Quy Nguyên Thuật hít sâu một hơi. Tự mình nói không tức giận không tức giận. Và cái loại này con nhà giàu tức giận không ý nghĩa. Lý Sất nhưng một chút giác ngộ cũng không có, rất không có mắt thấy tiếp tục nói. Phàm là lại hơn mấy người, cũng không tốt làm. Quy Nguyên Thuật bước chân một ngừng, quay đầu nhìn về phía Lý Sất nói. Tiểu hầu gia. Lý Sất không đợi hắn nói xong, lập tức cười nói. Biết biết. không thể quá mức, dẫu sao đại nhân là đại lý tự khanh, chính tam phẩm. Ba người vào viện tử, thấy những cái kia đầu bếp liền ở trong sân xây tạo bệ bếp. Lý Sất cầm ống tay áo vén lên tới, muốn không muốn ta cho đại nhân thể hiện tài năng. Quy Nguyên Thuật nói, tiểu hầu gia liền làm món vậy sẽ. Lý Sất quay đầu nhìn về phía hắn, dùng một loại rất giọng kỳ quái nói, ta liền làm sao gạt người cũng sẽ, gạt người có thể so với làm món khó hơn nhiều. Quy Nguyên Thuật nói, tiểu hầu gia nói không sai, nhưng là làm món làm không tốt, tối đa khó ăn một ít, nếu như gạt người lừa gạt không tốt, có thể hậu quả liền sẽ nghiêm trọng. Lý Sất nói, đại nhân nói không sai, cho nên ta chưa bao giờ gạt người. Mấu chốt là, Quy Nguyên Thuật lại còn có như vậy mấy phần tin hắn những lời này. Như tào độ người như vậy thân thế, như vậy địa vị, như vậy tác phong hắn đúng là không cần thiết gạt người. Tiểu hầu gia, người đây là phải làm gì món? Quy Nguyên Thuật hỏi, Lý Sất trả lời, làm một cái một nồi bưng. Quy Nguyên Thuật cười lên, vì sao là một nồi bưng? Lý Sất cười nói, cũng có thể là ta nhớ lộn, kêu một nồi ra ý kém không nhiều. Một nồi ra là Bắc Phương nông thôn thức ăn, hâm lên một nồi xương sườn hoặc là cá hoặc là gà. Ở xương sườn bên trên trải một tầng hoa cuốn, hoặc là bánh nướng, hoặc là bột bắp bánh bột ngô. Thịt hầm chín, chủ thực vậy một khối chín. Chủ thực bên trong còn sẽ thấm vào thịt mùi thơm. Ăn thật ngon. Quy Nguyên Thuật nhìn Lý Sất ở đó làm việc. Hắn bỗng nhiên chú ý tới Lý Sất tay vậy tuyệt đối không phải một cái thật không học vấn nên không. Có làm được gì người hẳn có tay. Đôi tay này nhìn như rất ổn rất có lực. Quy Nguyên Thuật cũng không phải là không có thấy qua những thế gia kia con em tay trói gà không. Chặt dáng vẻ, cho nên hắn ánh mắt hơi híp. Tiểu hầu gia tập võ. Hắn hỏi, Lý Sất nói, biết một chút. Quy Nguyên Thuật cười hỏi, tiểu hầu gia xuất thân như vậy, chỉ cần ra cửa, bên người tất sẽ có vô số hộ vệ tùy tùng, bỏ mặc đi chỗ nào cũng tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Vẫn còn có thể mình chăm học khổ luyện, quả thật không dễ dàng. Tiểu hầu gia là làm sao kiên trì nổi? Lý Sất quay đầu nhìn hắn cười nói, hai cái nguyên nhân thứ nhất, nếu như ta hộ vệ bên cạnh cũng bị người giết chết, chính ta còn có thể đối phó một tí, tối thiểu có thể chạy. Thứ hai, đánh người loại chuyện này, dĩ nhiên vẫn là mình động thủ tương đối thoải mái. Quy Nguyên Thuật gật đầu, có đạo lý. Hắn hỏi, tiểu hầu gia thường xuyên đánh người sao? Lý Sất cười nói, đại nhân cảm thấy ta sẽ thường xuyên đánh người sao? Quy Nguyên Thuật nói, vậy hẳn là không thể. Tiểu hầu gia là tư văn nhân, ta không phải. Lý Sất xoay người nhìn về phía Quy Nguyên Thuật, dùng một loại kỳ quái, nhưng là giọng rất nghiêm túc. Ta không lịch sự, ta cảm thấy có thể nhúc nhích tay liền không nên ồn ào chiếc. Cãi nhau rất đáng ghét đúng rồi. Đánh người là đại lý tự khanh. Đối triều đình pháp độ dĩ nhiên rõ ràng. Cho nên ta muốn mời đại nhân giải đáp một tí. Người đánh tới cái gì bước là có thể thương tiên chuyện, mà không cần bị lao ngục tai ương đâu. Quy Nguyên Thuật ánh mắt nhỏ hơi nheo lại. Tiểu hầu gia ở Dự Châu thời điểm, hẳn không dùng cân nhắc cái này đi. Lý Sất nói, ở Dự Châu không cần, ở Đại Hưng Thành được dùng. Vạn một chục người cũng có chút thân phận bối cảnh, không tốt thu tràng, cho nên vẫn là rất đúng luật pháp nhiều hơn một chút biết rõ. Quy Nguyên Thuật nói, cái giải thích này đứng lên thật ra thì rất phức tạp. Tiểu hầu gia, lấy ngươi thân phận, ngươi chẳng lẽ không có đánh chết qua người? Ngươi chẳng lẽ không phải là còn thật tốt ở nơi này sao? Lý Sất nói, ta cũng không có đánh chết qua người. Đó là tội lớn à? Hắn hỏi. Đại nhân nếu như lúc này rỗi rãnh, vẫn là giúp ta giải thích một chút tốt. Đánh cho thành cái dạng gì? Chỉ đền tiền là tốt. Quy Nguyên Thuật nói. Vậy được xem tình huống cụ thể. Cụ thể thương thế, ta lại không có biện pháp cho ngươi giơ ví dụ. Lý Sất nói. Ngươi có. Quy Nguyên Thuật ngẩn ra. Tiểu hầu gia có ý gì? Lý Sất nói. Đại nhân không có ví dụ có thể dơ. Ta có thể cho đại nhân cung cấp ví dụ. Lý Sất quay đầu nhìn về phía Dư Cửu Linh. Người cũng mang vào đi. Để cho đại nhân qua xem qua. Cũng cần phải nên xử như thế nào. Dư Cửu Linh cười một tiếng. Cũng mang đi vào sao? Lý Sất nói. Mang vào đi. Buông được. Nghe được hắn và Dư Cửu Linh như vậy đối thoại. Quy Nguyên Thuật trong lòng rút ra quất một tí, hắn nhìn về phía ngoài cửa. Muốn biết cái này Tào Độ đã làm chút gì? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.